Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Đài Rẻ Kỳ. Âm trầm hang động chỗ sâu, một đạo hẹp dài hồng quang chậm rãi mở ra. Đó là một con mắt, một cái cự đại, không sai biệt lắm có dài 2 mét mắt to, màu tím đen giống như chuột thân thể. Chiều cao không sai biệt lắm có khoảng 25 mét. Đột xuất hàm dưới, hai viên vừa dài vừa nhọn răng. Đây chính là Đài Rẻ Kỳ, màu tím đen ôn dịch khí tức như khói như nước chảy xuôi ở chung quanh. Tại cái này trong huyệt động, bọn chúng giống như tạo thành một vũng nước. Đậm đặc cảm nhận mang cho người ta chính là càng sâu sợ hãi. Hang động chỗ rẽ. Một cái cao lớn hình người thân ảnh xuất hiện. Bất quá, cái này cao lớn cũng vẻn vẹn chỉ là đối với người bình thường tới nói cao lớn mà thôi. Tại Đài Rẻ Kỳ trước mặt, cũng liền nhưng đi theo Đài Rẻ Kỳ độ cao không sai biệt lắm. Không tính là cao lớn, đây chính là Ngưu Khôi. Đài Rẻ Kỳ, Ngưu Khôi từ cái kia chuyển giao chỗ đi ra. Nhìn xem Đài Rẻ Kỳ mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc gọi vào. Ngoặc kép, Đài Rẻ Kỳ không có mở miệng nói chuyện. Hắn dùng đến mình cái kia hẹp dài con mắt nhìn xem Ngưu Khôi. Cái kia mặt cơ bản không có biểu tình gì có thể nói. Tự nhiên cái kia cũng nhìn không ra trong lòng của hắn nghĩ gì. Thật đúng là Đài Rẻ Kỳ, phún phún, ngươi bây giờ thật đúng là sói dữ a. Vậy mà biến yếu như vậy, Ngưu Khôi có chút kinh ngạc nói đến, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại là yếu, lúc này Đài Rẻ Kỳ vẻn vẹn chỉ có 60 cấp tả hữu thực lực mà thôi. Mà mặc dù Ngưu Khôi chưa từng gặp qua Đài Rẻ Kỳ, nhưng là so sánh một chút Sirocco cùng Loto liền có thể biết thực lực của hắn hẳn là mạnh bao nhiêu. Coi như hắn thực lực không bằng nguyên bản Sirocco. Hẳn là cũng không yếu bao nhiêu đi, cũng hẳn là 100 cấp gia hỏa. Kết quả hiện tại cái này 60 cấp, liền ngay cả Ngưu Khôi thủ hạ đều có rất nhiều người có thể xử lý hắn. Ngươi là ai? Không phải tới giết ta sao? Đài Rẻ Kỳ mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, ngữ khí có vẻ như rất nghi hoặc, cũng có vẻ như hơi kinh ngạc ở bên trong. A. Ngươi làm sao lại cho là ta là tới giết ngươi? Ngưu Khôi có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Ngoặc kép, Hilda, không phải nàng phái ngươi tới sao? Đài Rẻ Kỳ nghĩ nghĩ nói. À, thì ra là thế. Hắn cho là ta là Hilda phái tới, cho nên mới trốn tránh ta. Ngưu Khôi nghĩ thầm. Cũng không phải là, ta cũng không phải Hilda thủ hạ, cũng không phải trợ thủ của nàng. Vừa vặn tương phản, ta hiện tại đang tại cho nàng thêm phiền phức. Ngưu Khôi cười nói đến. Ngươi, Đài Rẻ Kỳ ngữ khí rõ ràng có chút không tin tưởng. Hắn nhìn một chút Ngưu Khôi, trong lòng có chút khinh thường. Hiển nhiên cho rằng lấy Ngưu Khôi thực lực nói lời như vậy, quá không biết tự lượng sức mình. Khục, Ngưu Khôi có chút khó chịu. Lúc đầu mang theo ý cười biểu lộ cũng lạnh xuống. Một luồng lệ khí từ trong mắt của hắn tản ra. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ lại là cùng Hilda kém xa lắm, hắn cũng có thể rất thẳng thắn thừa nhận. Nhưng là Đài Rẻ Kỳ cái này một cái chất vấn ngữ khí thật sự là quá khinh người. Coi như Đài Rẻ Kỳ không có cái gì biểu lộ, nhạt tì là cái này một cái hỏi lại liền có thể đầy đủ thể hiện ra loại kia khinh thường ý. Ngưu Khôi có thể thừa nhận thực lực mình không đủ, cũng có thể tiếp nhận những người khác nói hắn thực lực không đủ. Nhưng hắn không thích người khác đang nói hắn thực lực chưa đủ thời điểm còn dùng châm chọc cùng khinh thường thái độ, nhất là thực lực bản thân thấp tại mình ra hỏa. Đài Rẻ Kỳ nguyên bản thực lực là mạnh hơn hắn. Nhưng là hiện tại cái này Đài Rẻ Kỳ nhưng so sánh hắn còn phải yếu hơn gấp trăm ngàn lần đâu. Ông, Ngưu Khôi trong nháy mắt xuất hiện ở Đài Rẻ Kỳ trước người. Một chân trực tiếp dẫm tại Đài Rẻ Kỳ đột xuất miệng hàm dưới bên trên. Chú ý một chút thái độ của ngươi. ngươi bây giờ nhưng không có tư cách đối ta dùng loại này khinh thường ngữ khí. Lại nói, Hilder tinh thông ma pháp, còn có thể sử dụng không gian chi lực tiến hành các loại chuyển di. Cho nên ta tự nhận tại bất quá nàng, nhưng là, như ngươi loại này ra hỏa, coi như thực lực của ngươi không có bị suy yếu, ta cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Ngưu Khôi tuét miệng nhìn xem Direcki con mắt hung dữ nói như thế đến, rác rưởi, ngươi, Direcki rất sinh khí, xuất sinh đến bây giờ, còn không ai có thể dẫm lên miệng của hắn đối với hắn nói như vậy. Direcki thân hình trong nháy mắt vặn vẹo, hắn liền muốn hoa khí thoát ly hiện tại trạng thái, sau đó hắn liền sẽ đối Ngưu Khôi phát động công kích. Nhưng là, không đợi hắn hóa khí thành công, chỉ gặp Ngưu Khôi vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, Direcki chung quanh thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kỳ lạ gấp cố ơ. Lúc này hóa khí đến một nửa Direcki thật giống như một cái pho tượng cương tại nguyên chỗ. Cái kia vừa mới còn phiêu đãng ôn dịch khí tức cũng là không nhúc nhích. Đây là không gian lực lượng, không gian giam cầm. Kỹ năng này là Ngưu Khôi trắng mình mượn nhờ thời không tinh phách nghiên cứu ra được. Đối tất cả thực lực thấp hơn Ngưu Khôi gia hỏa đều hữu hiệu. Chỉ bất quá hữu hiệu thời gian sẽ theo lấy thực lực khác biệt mà khác biệt. Thực lực cùng Ngưu Khôi không sai biệt lắm, có thể giam cầm 1 giây đồng hồ tả hữu. Thực lực yếu gấp 10 lần có thể giam cầm 1 ngày tầm đó. Thực lực yếu gấp 100 lần chỉ cần Ngưu Khôi có ý thức liền có thể vĩnh cửu giam cầm. Mà thực lực yếu 1000 lần, coi như không có Ngưu Khôi duy trì, cũng có thể vĩnh cửu giam cầm. Mà lúc này Direcki, thực lực của hắn bây giờ liền yếu hơn Ngưu Khôi gần 1000 lần. Nếu như Ngưu Khôi có ý, trên cơ bản có thể đạt tới vĩnh cửu giam cầm hiệu quả. Bất quá, vĩnh cửu giam cầm cùng lâm thời giam cầm tại trên nguyên lý có chút khác nhau. Vĩnh cửu giam cầm đã là đơn độc sáng tạo một vùng không gian. Bất quá lại cũng không cần nói tỉ mỉ. Lúc đầu muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự, ngươi nói ngươi bày cái gì phổ a? Lô Tô còn không có ngươi suy yếu sói đâu. Nhưng cũng biết thấy rõ hiện trạng, biết đối ta người minh hữu này nói điểm lời hữu ích, biểu hiện ra cái tốt một chút thái độ, thực lực bị gọt yếu như vậy vẫn còn rất gánh. Ngưu Khôi đá đá Direcki dài cái cằm, khó chịu nói đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.